Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 502 cửu cô nương bị đuổi đi. Thất tiểu thư lẳng lặng ngồi ở ghế trên, chỉ là sắc mặt cũng thập phần khó coi, bát cô nương cũng dừng lại cửu cô nương mắng to. Khó khăn chờ đến nàng mắng mệt mỏi, nàng mới tiến lên đi lôi kéo nàng trở về ngồi xuống, hảo. Người đều thương thành như vậy. Liền ngừng nghỉ điểm đi. Việc cấp bách, là ngươi chạy nhanh đem thân mình cấp dưỡng hảo, nàng nhẹ giọng nói, còn như thế nào dưỡng thân? Mình a, một hơi phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta đều đã không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Ta cũng không muốn sống nữa. Hiện tại ta liền tưởng đem bọn họ đều kéo xuống dưới cho ta chôn cùng. Cửu cô nương bi phẫn kêu to, hiện tại nàng không ngừng đôi tay thượng quấn lấy thật dày băng vải. Trên mặt cũng thanh một khối tím một khối. Đó là ngày đó bị bắt gian trên giường thời điểm bị người đánh. Ngày xưa mảnh mai chọc người liên nữ hài nhi. Hiện tại lại là như vậy một bộ thống khổ bộ dáng. Chỉ tiếc trên người trên mặt băng vải cùng dược vị làm nàng thoạt nhìn buồn cười lại khủng bố. Nếu là ngày xưa cùng nàng ân ái triền miên nam nhân nhìn đến. Bọn họ chỉ sợ đều phải bị dọa chạy hiện tại. Cũng chỉ có nàng chí thân có thể không chê nàng. Còn có thể đối nàng như thế ôn nhu chiếu cố, bát cô nương lắc đầu. Ta lúc ấy liền cùng ngươi nói, tình huống hiện tại hạ ngươi tốt nhất cái gì đều đừng làm. Cái kia họ Tô Lưu manh ái kêu ngươi khiến cho hắn kêu đi. Chúng ta coi như không nghe được, nhưng ngươi một hai phải như thế, kết quả làm cho kết quả này. Nói trắng ra là cũng đều là ngươi tự tìm, bọn họ một cái sướng mặt đen. Một cái diễn vai phản diện, một bộ tiếp theo một bộ, đều đã đem ta cấp bước tiến ngõ cụt đi. Ta thật vất vả biên ra tới cái kia chuyện xưa căn bản vô dụng. Bên ngoài những người đó đều bôn ta cùng một cái đầu đường lưu manh phong nguyệt chuyện xưa đi. Còn có đám kia hỗn đàn, bọn họ thế nhưng cũng đều tin những lời này đó. Một đám đều gọi người tới hỏi ta, rất nhiều lần thiếu chút nữa đều gọi bọn hắn cấp đụng vào. Ta không phải cũng là mắt thấy sự tình áp không được. Mới bất đắc dĩ đứng ra sao? Cửu cô nương tức giận đến bộ ngực còn ở kịch liệt từ trên xuống dưới kia kết quả đâu? Ngươi chạm sau khi rời khỏi đây, sự tình giải quyết sao? Bát cô nương hỏi, cửu cô nương tức khắc nói không ra lời, sự tình đương nhiên không có giải quyết. Ngược lại còn càng nháo càng lớn. Nàng cùng Lý Nhị còn có Tô Quý sự tình, còn có thể nói là người có tâm loạn khua môi múa mép hủy nàng trong sạch. Chính là, cùng Trịnh công tử bị trần chuồng bắt gian trên giường. Sau đó hai người còn trực tiếp bị từ khách điếm trong phòng bắt được tới vặn đến người nhiều địa. Phương đi đánh. Trịnh công tử cái kia vô dụng, cư nhiên trước mặt mọi người liền đối hắn tỷ phu quỳ xuống. Còn đem trách nhiệm đều đẩy đến nàng trên đầu, luôn miệng nói cái gì, đều là nàng câu dẫn ta. Tỷ phu ngươi còn không biết sao, nữ nhân này thiên tính chính là như thế dâm đãng. Nàng trước đó vài ngày còn vọng tưởng câu dẫn Trấn Tây Vương. Nàng còn liền Trấn Tây Vương thủ hạ một cái cẩu cũng chưa buông tha. Ta cũng là nhất thời đầu óc thác loạn, mới thượng nàng đương, sau đó, nàng thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại những cái đó cùng nàng có lui tới nam nhân. Có điểm lương tâm còn biết khiển người lại đây chất vấn nàng sự thật. Còn có chút mua danh chuộc tiếng, cư nhiên còn chuyên môn phái người tới mắng nàng, sau đó lời lẽ chính đáng tuyên bố, từ nay về sau, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. Này quan hệ nếu bắt đầu rồi, vậy không phải các ngươi nói muốn nhất đao lưỡng đoạn là có thể đoạn. Hảo, lúc này, thất tiểu thư cũng mới chậm rãi mở miệng, hôm nay ta lại đây, cũng không phải là tới nghe ngươi oán giận cửu cô nương vội vàng mắt trông mong nhìn thất tiểu thư. Tỷ tỷ, ngươi tưởng hảo như thế nào giúp ta trả thù đám kia cẩu nam nữ sao? Thất tiểu thư lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Ta hiện tại lại đây, là muốn nói cho ngươi một sự kiện cửu cô nương tâm chợt một huyền. Chuyện gì, nghĩa mẫu cũng nghe nói chuyện của ngươi, nàng hận sinh khí, cảm thấy ngươi làm bẩn trưởng công chúa phủ thanh danh, nàng chán ghét ngươi, cho nên, kêu ta đem ngươi đuổi ra trưởng công chúa phủ đi, cùng với trưởng công chúa trong phủ sản nghiệp ngài cũng không thể lại nhúng tay, cửu cô nương thân. Mình chính là nhoáng lên, nàng cái này kêu bỏ đá xuống giếng. Nàng tức giận mắng, ngươi tự tìm, Thất tiểu thư đạm thanh nói. Lại đối Bát cô nương gật gật đầu, còn có ngươi cũng là ta. Bát cô nương chỉ chính mình, Thất tiểu thư gật đầu. Nghĩa mẫu nói, các ngươi hai chị em vẫn luôn như hình với bóng. Nếu cửu nhi không phải cái gì thứ tốt, vậy ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cho nên, nàng cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi, Bát cô nương nhíu nhíu mi. Nàng đối việc này nhưng thật ra không thế nào để ý. Dù sao nàng cũng không yêu đi ra ngoài gặp người. Liền tính ở trưởng công chúa trong phủ cũng giống nhau đều là đóng cửa tập luyện. Như vậy ở chỗ nào đối nàng tới nói đều giống nhau, chỉ là. Cửu cô nương nghe xong, nàng phẫn nộ rồi, cái kia lão thái bà như thế nào có thể như vậy? Mấy năm nay, chúng ta vì nàng trả giá còn thiếu sao? Lúc trước phải dùng chúng ta thời điểm nhưng thật ra dùng đến đương nhiên. Hiện tại đã xảy ra chuyện, nàng liền chạy nhanh phủi sạch quan hệ, không nói hai lời liền phải đuổi chúng ta đi. Nàng tưởng bờ, hảo a, nàng muốn cho ta đi có phải hay không? Ta đây còn càng không đi. Ta xem nàng có thể đem ta cấp thế nào? Người tốt nhất vẫn là đi thôi. Thất tiểu thư đạm thanh nói. Nàng thiếu chút nữa đều hoài nghi đến ta trên đầu tới. Ta đối nàng chỉ thiên thề, lại kéo tới rất nhiều người cho ta làm chứng, nàng mới miễn cưỡng tin ta, tốt xấu đem ta cấp để lại, chỉ là, chuyện này phát sinh sau, Tĩnh Nghi trưởng công chúa đối nàng thái độ rõ ràng không có ngay từ đầu như vậy tín nhiệm. Liền ở biết tin tức ngày đó, nàng liền lập tức gọi người đem nàng Ngô thị mấy cái con dâu cấp kêu qua đi. Hiện tại, Ngô thị đều đã ở trưởng công chúa trong phủ trụ hạ. Nhìn dáng vẻ, bước tiếp theo nên là Ngô thị tới phân công quản lý nàng đỉnh đầu sự tình, lúc này mới dài hơn điểm. Thời gian, trưởng công chúa trong phủ người cũng đã bắt đầu đứng thành hàng. Ngay từ đầu những cái đó mỗi ngày đều đối nàng cúi đầu khom lưng người. Hiện tại trực tiếp đem nàng như không có gì. Đều chuyển hướng đi Ngô thị quy phục cửu cô nương nghe xong. Nàng lại tức đến muốn kêu to, Bát cô nương đè lại nàng. Người vẫn là đừng sằng bậy. Hiện tại chỉ cần tỷ tỷ còn bảo vệ nàng ở trưởng công chúa trong phủ vị trí. Chúng ta liền không tính thất bại. Tỷ tỷ bản lĩnh chúng ta còn không rõ ràng lắm sao. Chỉ cần nàng tiếp tục đứng vững gót chân, chúng ta cũng là có thể đi theo đứng vững. Chính là, một khi ngươi nháo xảy ra chuyện gì tới, lại làm hại tỷ tỷ bị liên lụy, kia không ngừng tỷ tỷ thanh danh phải bị hủy, ngay cả chúng ta rất tốt kế hoạch đều phải ngâm nước nóng. Cửu cô nương lúc này mới an tĩnh ngồi xuống, hết thảy đều là bởi vì họ Tô tiện nhân. Nàng vẫn như cũ căm giận khẽ gọi, hiện tại, ta mặc kệ nàng có phải hay không cái kia tiện nhân, ta đều sẽ không bỏ qua nàng. Dù sao, thà rằng sát sai 1000, không thể buông tha một cái. Phía trước ta chính là quá cẩn thận rồi, mới có thể làm cho hiện tại kết cục. Lại quá mấy ngày, ở một cái trời trong nắng ấm nhật tử, Tô Nhiễm quả nhiên ở Lý Nhị cùng một đám hài tử cùng đi hạ. Hướng ngoài thành đại báo ân tự đi, bởi vì là đột nhiên quyết định sự tình. Bọn họ cũng không có nói trước cùng trong chùa người chào hỏi. Cho nên khi bọn hắn đến thời điểm, cửa chùa khẩu đã người đến người đi, hương khói lượn lờ, biết được Trấn Tây Vương vợ chồng tới. Trong chùa trụ trì chạy nhanh lại đây nghênh đón, vương gia. Vương phi, thật sự là xin lỗi. Hôm nay trong chùa có Hoài Nam Vương phủ người trên ở làm pháp sự. Cho nên, chính điện đã bị chiếm dụng, ngày hôm nay chỉ sợ chỉ có thể đi thiên điện cúi chào, không sao. Ta cũng là lâm thời nảy lòng tham, hôm nay có thể bái đến Phật là đủ rồi, Tô Nhiễm gật đầu, nàng cũng không phải thập phần hết lòng. Tin theo thần Phật, hôm nay sở dĩ lại đây, cũng chỉ là cầu một cái tâm an, trụ trì vội vàng nhẹ nhàng thở ra. liền mang theo nàng đi thiên điện, chính điện tuy rằng không thể dùng. Nhưng mấy cái thiên điện lại đều môn hộ mở rộng ra. Tô Nhiễm từng cái đã lại lúc sau, cuối cùng liền đến chùa miếu nhất dựa vô trong một cái quan âm trong điện, các ngươi đi cấp trong. Chùa quyên 500 lượng bạc dầu mè tiền đi, cũng cho ta ở chỗ này cùng Bồ Tát đơn độc trò chuyện, Tô Nhiễm nhẹ giọng đối Lý Nhị nói, Lý Nhị gật đầu, lại để lại Tráng Ca Nhi, người ở chỗ này bảo hộ ngươi nương, ân. Tráng Ca Nhi thật mạnh đem đầu nhỏ một chút, Tô Nhiễm lúc này đã vào quan âm trong điện. Trong điện an trí mười mấy tôn tượng quan âm, Tô Nhiễm từng cái đã lạy đi, sau đó mới đến mặt trái lớn nhất tượng quan âm trước mặt cầu xin quan âm Bồ Tát phù hộ. Phù hộ Vinh Vương Điện Hạ nhất sinh nhất thế an khang vô ưu. Cũng phù hộ chúng ta đời này kiếp này đều không cần lại chia lìa quỳ gối tượng Phật trước. Tô Nhiễm vô cùng thành kính khẩn cầu từ bi quan âm ngồi xếp bằng ở nàng trước mặt. Hai mắt hiền từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, này nhìn chăm chú mặc danh kêu Tô Nhiễm tâm cảnh bình thản xuống dưới, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Liền ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ đề bụng bắt đầu yên lặng niệm kinh, cũng không biết qua đi bao lâu. Nàng chỉ nhớ rõ nàng một phần kinh Kim Cương vừa mới niệm xong. Liền bỗng nhiên nghe được một cái sâu kín thanh âm từ bên truyền đến. Gì? Cái này hồn phách cùng cái này thân mình dung hợp đến thật không sai a. Không hiểu rõ còn phải làm chính là nguyên sinh đâu. Tô Nhiễm trong lòng kinh hãi. Nàng chạy nhanh quay đầu lại đi xem. Liền phát hiện bên người không biết khi nào thế nhưng nhiều ra tới một cái hình dung khô gầy lão. Nhân, người này liền như vậy ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ánh mắt một khắc đều không bỏ được rời đi. Liền phảng phất là theo dõi một kiện hy thế chân bảo giống nhau. Hết chương.